Đệ nhất danh sách, chương 1015, không có đạo đức. Góc truyện audio.com. Trang sách, người có xuyên qua Âu phục sao? Ban đêm thời điểm, Dương Tiểu Cận cách gian phòng hỏi. Nàng cùng Nhâm Tiểu Túc đều ở lại lầu 2. Gian phòng là gạch ngói thêm bằng gỗ kết cấu. Hai cái gian phòng giữa chỉ có mấy tầng tấm ván gỗ cách. Cho nên hai bên nói chuyện cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhâm Tiểu Túc gối lên cánh tay nằm ở trên giường. Ta nào có cơ hội mặc loại đồ vật này à? Nhắc tới cũng có ý tứ. Trước kia tại thị trấn thời điểm Vương Phú Quý sẽ nhỏ giọng dặn dò ta. Từ trong hàng rào ra người. Nếu như hắn ăn mặc Âu phục liền ngàn vạn không thể rước lấy nhục. Bởi vì nhất định là cái đại nhân vật. Khi đó. Khi còn bé Nhâm Tiểu Túc trả lại ám thầm hạ quyết tâm. Trong lòng tự nhủ mình cũng muốn làm cho bẫy Âu phục mặc một chút. Đương nhiên, đây cũng chính là suy nghĩ một chút mà thôi. Chung quy Âu phục loại vật này bất tiện hoạt động cùng săn bắn. Hiện giờ thời gian qua đi cảnh vật thay đổi. Hắn cũng xem qua rất nhiều người mặc Âu phục. Thế nhưng chút cái gọi là các đại nhân vật trong mắt hắn bắt đầu dần dần biến thành không đáng nhắc tới. Dương Tiểu Cận cười nói. Vậy ngươi cũng phải trở thành đại nhân vật. Buổi tối Hồ Tỷ dặn dò ta. Cuối tuần ngươi liền đi làm. Đến lúc đó chồng nàng dẫn ngươi. Cái khác không có yêu cầu gì. Duy chỉ có một chút là có đính bẫy trang phục chính thức. Tại nơi đó làm việc muốn thể diện. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Chấm, hành chính trung tâm còn có loại này quy định sao? Không phải là quy định. Dương Tiểu Cận cười giải thích. Là Hồ Tỷ cảm thấy nếu như ngươi không mặc trang phục chính thức. Tại cái địa phương kia có thể sẽ bị người xem thường. Thời điểm này Dương Tiểu Cận học Hồ Tỷ ngữ khí nói. Ngươi cũng không biết, cái địa phương kia công tác người A, mỗi một cái đều là người tinh. Người muốn không mặc trang phục chính thức đi qua, còn không định nhân ra bí mật như thế nào bố trí ngươi đó. Nhâm Tiểu Túc cười nói, ta không sợ bọn họ bố trí ta. Chấm, khó mà làm được, Dương Tiểu Cận nói, tuy ta cũng không để ý cái gì có quy củ hay không. Nhưng ta không cho phép bọn họ nhìn dáng chức ngươi. Đi, kia ta liền kéo vải làm thân Âu phục đi. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Nội tâm còn có chút ngọt. Quảng cáo. Không được. Có hai bộ. Dương Tiểu Cận nói. Đổi lấy mặc. Sáng ngày thứ hai. Hai người cũng không bán khoai tây. Bọn họ ngồi trên 48 hiệu tàu điện hướng hàng rào trung tâm tiến đến. Tàu điện khởi động thời điểm còn có thể phát ra O-O-O-N-G điện cơ tiếng vang. Xe lung la lung lay lấy đi qua tòa thành thị này. Bên ngoài người đi đường có cầm lấy báo chí vừa đi một bên nhìn. Cũng có cầm lấy bánh bao một bên gặm một bên chạy trước đến trường đệ tử. Bởi vì chạy trốn quá nhanh. Đệ tử sau lưng túi sách đều từ trên vai rớt xuống. Treo ở trên một cánh tay. Bọn họ lên xe địa điểm là mới phát đứng. Cho nên hai người vừa lên xe liền chọn lấy trung gian vị trí tốt nhất. Cách mấy trạm về sau đi lên một cái đại thúc. Mắt thấy trên xe không có chỗ ngồi trống. Ánh mắt liền nhắm ngay Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận. Này đối với thanh niên tình lữ nhìn lên còn rất hòa khí. Hắn đi đến Nhâm Tiểu Túc bên cạnh ho khan hai tiếng. Khục khục, kết quả Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc ngẩng đầu. Người ngã bệnh mà. Phiền toái đứng xa một chút khác lây bệnh chúng ta. Dương Tiểu Cận thoáng cái liền vui vẻ. Nàng thấp giọng nói. Ở trong hàng rào cưỡi tàu điện. Người trẻ tuổi muốn cấp trưởng bối nhường chỗ ngồi. Đây là truyền thống Mỹ Đức. Nhâm Tiểu Túc không vui. Này có cánh tay có chân ta đây nhìn hắn cũng liền hơn 40 tuổi a. Ta bằng cái gì cho hắn nhường chỗ ngồi. Vị đại thúc kia thấy Nhâm Tiểu Túc căn bản không có đạo đức. Vì vậy liền buông tha đạo đức bắt cóc. Đi tìm kiếm cái khác khả năng cho hắn nhường chỗ ngồi người trẻ tuổi. Đúng rồi. Chúng ta đây là đi đâu đính làm Âu phục a? Nhâm Tiểu Túc hỏi. ta đều hỏi rõ ràng. Hàng Rào trong lòng có một nhà đặc biệt có danh điếm. Nghe nói Hàng Rào bên trong đại nhân vật đều chỗ đó định chế. Dương Tiểu Cận nói, cũng không cần đính tốt như vậy a. Nhâm Tiểu Túc thầm nói. Vậy không được, ta đưa nhất định phải của ngươi hảo. Dương Tiểu Cận cười tủm tỉm nhìn ngoài cửa sổ nói. Đính chế Âu phục trong tiệm nói muốn hai chu thi. Nhưng Dương Tiểu Cận đợi không được lâu như vậy. Trực tiếp thêm tiền để cho 3 ngày đẩy nhanh tốc độ. Không thể không nói tiền tài lực lượng vô cùng vĩ đại. Đúng là để cho hai chu tài có thể hoàn thành kỳ hạn công trình. Như kỳ tích rút ngắn đến 3 ngày. Ngày thứ 3 Dương Tiểu Cận đi cầm Âu phục cầm sau khi trở về. Phụ giúp Nhâm Tiểu Túc vào nhà cầm Âu phục cho mặc vào. Sau đó tự tay vì hắn đánh hảo cà. Và, rất tốt nha, Nhâm Tiểu Túc cảm giác có phần không được tự nhiên. Phải không? Rất tốt nhìn. Dương Tiểu Cận tỉ mỉ đánh giá. Sau đó giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc san bằng trên quần áo nếp gấp. Bất quá ở nhà cũng đừng như vậy mặc. Còn là không mặc Âu phục người tương đối thuận mắt. Đến thứ 2, Hồ tỉ sớm ngay tại ngoài cửa hô. Tiểu Cận a, nhanh chóng hô nhà của ngươi vị kia ra cửa. Theo ta ra kia lỗ hổng một khối đi làm. Dương Tiểu Cận cùng Nhâm Tiểu Túc vừa ra khỏi cửa. Mắt sắc Hồ tỉ liếc mắt liền thấy được Nhâm Tiểu Túc trên người vừa vặn Âu phục. Ồ, đây không phải kim nút thắt ra Âu phục mà. Người xem trên tay áo này nút thắt. Chỉ có nhà hắn có a. Dương Tiểu Cận cười giải thích nói. Người nói phải mặc trang phục chính thức. Ta liền dẫn hắn đi đính hai thân. Hồ tỉ nâng cao giọng. Trả lại đính hai thân. Nàng thế nhưng là biết. Kim nút thắt ra Âu phục đặc biệt quý. Này Tiểu Cận cô nương đối với Lữ Tiểu Mễ cũng quá xong chưa? Này Lữ Tiểu Mễ cũng thiệt là. Thiên thiên nhàn ở trong ra hết ăn lại nằm còn chưa tính. Lại vẫn để cho Tiểu Cận cô nương tốn kém. Mua mắc như vậy Âu phục. Người trẻ tuổi cũng quá không biết nặng nhẹ a. Lão như vậy tiêu tiền như nước sau này thời gian như thế nào qua. Quảng cáo. Từ lúc Vương Việt Tức ở trong hành chính trong lòng ban về sau. Nhà bọn họ hiện tại cũng coi như có phần trước rồi. Nhưng Hồ tỷ vẫn còn không có cam lòng cho Vương Việt Tức đính mắc như vậy y phục. Nghĩ thầm tích lũy ít tiền nhanh chóng đổi bắp xong phòng ở mới là chuyện đứng đắn. Vương Việt Tức nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Nội tâm cũng có chút không được tự nhiên. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này so với chính mình mặc tốt hơn nhiều a. Bất quá Vương Việt Tức cùng Hồ Hiểu Bạch hai người cũng đều không phải là cái gì cay nghiệt người. Việc này suy nghĩ một chút cũng đã trôi qua. Đi làm trên đường, Vương Việt Tức cùng Nhâm Tiểu Túc nói rõ nói. Lần này đem ngươi an bài đến dân chính bên kia. Ngươi có bản thân lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo. Đến đó chợt nghe lãnh đạo an bài. Để cho ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Ngàn vạn khác cố chấp. Ừ hảo, cảm ơn Vương ca, Nhâm Tiểu Túc cười đáp ứng nói. Thời điểm này Vương Việt Tức do dự một hồi lâu mới bỗng nhiên nói. Cái kia, thật muốn có phiền toái gì? Ngươi đi ra chính sách phòng nghiên cứu tìm ta. Tuy Vương Việt Tức rất không muốn cùng Nhâm Tiểu Túc có quá nhiều liên quan. Nhưng này dù gì cũng là chính mình láng giềng. Nên chiếu cố lại muốn chiếu cố một chút. Lúc này hành chính trung tâm bên ngoài đã có người xếp hàng chờ lấy xử lý thủ tục. Chỉ là còn chưa tới giờ làm việc. Bọn họ trả lại không thể đi vào. Vương Việt Tức mang theo Nhâm Tiểu Túc đi vào. Sớm mấy năm, thuế vụ tại một cái ký túc xá. Kết hôn ly hôn dân chính tại một cái ký túc xá. Khế ước mua bán nhà sang tên tại một chỗ khác. Lão bách tính môn chạy thành lập thủ tục tới vô cùng phiền toái. Hiện tại được rồi. Tất cả đều tập trung ở một chỗ vô cùng tiện cho dân. Hành chính trung tâm khẩu hiệu chính là dân chúng có thể ở nơi này xong xuôi sự tình. Tuyệt đối không cho bọn họ chạy địa phương khác. Cũng không cần chạy đệ nhị chuyến. Đây là của ta chủ yếu chiến tích nhất. Rộng chịu lão bách tính môn duy trì.